phương thuốc lang băng là tuyệt mật. Không có phương thuốc này, chắc chắn không ai có thể chế tạo ra lang băng. Giống như đại nhân nói, trong thiên hạ này chắc chắn cũng có cao thủ chế ra loại cùng một loại độc dược. Nhưng nếu muốn dược tính của hai người hoàn toàn giống nhau là không có khả năng. Hàn Mạc khẽ gật đầu, thật ra đây cũng chỉ là một ý tưởng của hắn. Hắn nghiên cứu qua dược phẩm học, biết giữa hai loại dược vật, cho dù tác dụng giống nhau như đúc, nhưng bản thân tuyệt đối có chỗ khác nhau. Hắn cảm thấy đầu mình hơi đau, dường như trong lòng cảm thấy mình tiến vào trong một cái bẫy. Dường như có một độc thủ bện một cái lưới rất cao minh, trùm vào mình. Biết rõ phía sau Trần Thương chắc chắn có một thế lực ngầm hùng mạnh khủng bố, nhưng dùng cái đầu của mình thậm chí là năng lực của Tây Hoa Thính, lại không sờ tới được. Lý Cố rốt cục nói, đại nhân, thuộc hạ sẽ đi chợ đêm ngầm kiểm tra một phen. Nếu thật sự lang lăng truyền ra ngoài, ta nghĩ có thể tìm được một số manh mối ở chợ đen ngầm. Cái gọi chợ đen ngầm, tự nhiên không phải chỗ bình thường, đó là một thế lực, trốn ở chỗ tối. Ngầm giao dịch các loại mua bán phi pháp, mọi người ngoài sáng tự nhiên rất khó biết về sự tồn tại của thế lực này. Thứ bọn họ giao dịch đều là một số hàng hóa khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ có quy củ của mình, có con đường xuất nhập hàng hóa của mình. Loại chợ đen ngầm này tồn tại từ xưa đến nay, đó là một loại thương trường vô hình người bình thường khó có thể phát hiện. Thành viên của bọn họ bạn nhìn không ra, có lẽ là người buôn bán nhỏ. Có lẽ là tên ăn xin đầu đường, có lẽ là đệ tử bang phái, có lẽ là thư sinh nghệ nhân, mỗi người đều có thể là một phần tử trong chợ đen, cũng có thể là một mắt xích phụ trách xuất nhập hàng hóa. Loại địa phương này tự nhiên cũng rất nguy hiểm, rất phức tạp. Hàn Mạc đương nhiên cũng biết nơi này tồn tại, hơi nhíu mày, trong lòng hắn cũng biết, trong chợ đen có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức, nhưng người trong chợ đen vô cùng cẩn thận, không dễ dàng gì tiết lộ tin tức. Nguồn tin của bọn họ thậm chí còn rộng hơn là nhân viên ngầm, nhưng bọn họ có một quy củ bất thành văn, tuyệt đối không tùy tiện tham dự tranh đấu của các phái hệ ngoài ánh sáng, tuyệt đối không để lộ tin tức bọn họ biết ra ngoài. Bọn họ muốn làm, chỉ là mua bán hàng hóa kỳ quái, kiếm được lợi nhuận thật lớn. Khi bọn họ phát hiện bạn có lòng muốn vào chợ đen tìm hiểu tin tức nào đó, bọn họ sẽ trở nên rất dữ tợn, sẽ giết bạn mà không cần quan tâm gì khác. Bởi vì bọn họ cảm thấy người tìm hiểu tin tức là khiêu chiến điểm mấu chốt của chợ đen, là muốn đẩy chợ đen vào tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì chợ đen không tham gia tranh đấu của các thế lực bên ngoài, hơn nữa có đôi khi hàng hóa của bọn họ quả thật có rất nhiều người cần, bao gồm quan to quý nhân, bao gồm vương hầu tướng quân, thậm chí gồm người hoàng gia. Cho nên triều đình chưa từng đối đãi với bọn họ như địch nhân, chỉ tùy ý bọn họ tồn tại. Các thành viên chợ đen rất rõ ràng, một khi bọn họ tham dự vào tranh đấu thế lực nào đó, một khi bọn họ phá hủy ước định bất thành văn nào đó, triều đình thật sự muốn đả kích, bọn họ sẽ bị thương tổn đáng sợ. Cho nên bọn họ tuân thủ quy củ, cho nên chưa bao giờ bọn họ lưu tình với người phá hỏng quy củ của bọn họ. Lý Cố nói muốn tới chợ đen tìm hiểu tin tức, đó chẳng khác nào mạo hiểm, cho dù hắn thật sự tìm ra tin tức nào đó, một khi bị chợ đen phát hiện, cho dù là người của Tây Hoa Thính, bọn họ cũng sẽ âm thầm diệt trừ Lý Cố. Chợ đen kỳ quái, bọn họ e ngại bất cứ nha môn nào không phá hỏng quy củ ngầm của bọn họ, lại không sợ hãi bất cứ nha môn nào phá hủy quy củ của bọn họ. Chỉ cần Lý Cố phá hỏng quy củ của bọn họ, cho dù là nhân viên Tây Hoa Thính người ngoài nghe tin đã sợ mất mật, người chợ đen cũng sẽ không chút khách khí. Hàn Mạc nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút không nói gì. Dường như Lý Cố đoán được Hàn Mạc lo lắng, nói, đại nhân yên tâm, đó chẳng qua là một đám chuột ngày ngày dưới mặt đất. Không tìm được manh mối trên người Trần Thương, không thể tra ra từ phương diện lang băng, chỉ có thể tới đó. Tôi chỉ nhanh chân đến xem có mua được lang băng ở chỗ bọn họ không, có thể biết lang băng có bị truyền ra ngoài hay không. Dừng một chút, hắn mới chậm rãi nói, nếu thật sự truyền ra ngoài, vậy rất có thể đám bộ hạ cũ của Tây Hoa Thính đưa tới bên Đông Hoa Thính kia. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói, bản thân ngươi cẩn thận, chỉ cần cha ra có mua được lang băng ở nơi đó không là được. Về phần chuyện khác, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Cố chắp tay nói. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, lai lịch Trần Thương, có người nào khác trong thính biết không? Trong thân thể hắn có lang băng, các ngươi có nói qua cho người nào không? Hồng Tụ lập tức nói, lai lịch Trần Thương, chỉ có đại nhân và hai người chúng tôi biết. Trong có thể hắn có chứa lang băng, cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Hàn Mạc hít mắt, liếc Hồng Tụ, ngươi mở phong ấn dưới tầng ngầm, lấy dược phẩm lang băng ra, Bùi chủ sự có biết hay không? Lấy thuốc, Bùi chủ sự biết. Trong mắt Hồng Tụ lóe ra một ánh mắt khác thường, chẳng qua Bùi chủ sự nói tôi không thể sử dụng trên cơ thể người, hắn chỉ để tôi lấy nó nghiên cứu các dược tính khác. Hàn Mạc vuốt cằm nói, nếu như vậy, phạm vi truyền bá việc này, trong phạm vi ba người chúng ta, không được mở rộng. Lang băng truyền ra bên ngoài, nếu Bùi chủ sự biết, chỉ sợ sẽ phát sinh phiền toái. Ừ, có tiến triển gì lập tức báo cho ta. Lý Cố và Hồng Tụ đều cung kính nói. Hàn Mạc chắp tay sau lưng, muốn rời khỏi tầng ngầm, đi qua bên người Lý Cố. Hắn dừng lại một chút thấp dô gờ di nói, tuy rằng chuột không đáng sợ, nhưng nhiều chuột lại là chuyện rất khủng bố. Cẩn thận một chút. Lý Cố vẻ mặt thản nhiên khẽ gật đầu. Một ngày này, Hàn Mạc vẫn chưa rời khỏi Tây Hoa Thính, một mình trong phòng làm việc, cũng không ai biết hắn làm gì bên trong, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không dùng. Bùi Anh Hậu tới hai lần, lần đầu tiên Hàn Mạc chỉ ngồi trên ghế, trên bàn bày hồ sơ rất dày, lần thứ hai Hàn Mạc đang suy nghĩ về cái gì. Đến lúc hoàng hôn, Hàn Mạc mới thoát khỏi sương mù, trên mặt hắn bình tĩnh, chẳng qua trong ánh mắt thường phát ra một tia sáng, mí mắt ngẫu nhiên nhảy lên hai cái. Trở lại phủ lễ bộ thượng thư, còn chưa tới cửa lớn đã nhìn thấy tam ca Hàn Tân đứng bên cạnh sư tử đá trước cửa, hết nhìn đông tới ngó tây, thấy Hàn Mạc cưỡi ngựa trở về, vội vã chạy tới giống như con thỏ, vội vàng nói, tiểu ngũ, nhanh đi dự tiệc với tam ca. Nếu hôm nay đệ không đi, tam ca sẽ đạp đầu vào sư tử đá mà chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, trở lại Kim Tiễn Phường. Hàn Mạc nhìn vẻ mặt không thể thương lượng của Hàn Tân, giờ khóc giờ cười. Đêm qua Hàn Tân tới đây muốn lôi kéo hắn đi dự tiệc, Hàn Mạc lấy cớ thân thể không khỏe xin miễn, hôm nay người này lại tìm tới cửa, xem ra hôm nay lại cự tuyệt hắn quả thật sẽ đổ chút máu cho Hàn Mạc xem. Hàn Mạc biết là Kim Tiễn Phường thông qua Hàn Tân mời mình qua, chỉ có điều hắn không rõ, dùng cá tính Hàn Tân, sao hắn lại nguyện ý ra mặt cho Kim Tiễn Phường? Chẳng lẽ thật sự là tiền có thể sai khiến ma quỷ? Hàn Tân đạt được rất nhiều chỗ tốt của Kim Tiễn Phường, cho nên mới ra mặt mời mình. Chỉ có điều hắn biết, tuy rằng Hàn Tân người này tiêu tiền như nước, nhưng cũng không phải một người bị tiền tài sai khiến, để hắn ba lần bảy lượt mời mình đi dự tiệc, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, Hàn Tân tới đây, Hàn Mạc cũng không thể cự tuyệt tiếp. Hơn nữa bản thân hắn vẫn tò mò đối với Kim Tiễn Phường, chỉ có điều không có thời gian điều tra chi tiết cho ăn chơi cao đẳng kia mà thôi. Bất đắc dĩ, Hàn Mạc nói, ta cũng đang đói bụng, nếu tam ca mời khách, cung kính không bằng tuân lệnh. Hàn Tân nghe vậy, mặt mày hớn hở, lôi kéo tay Hàn Mạc nói, đừng cưỡi ngựa, tam ca đã chuẩn bị xe ngựa tốt, để đi theo ta. Để yên tâm, tuy rằng không thể nói là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng đều là sơn hào hải vị, chắc chắn để ăn uống no say. Hàn Mạc bất đắc dĩ nói, tam ca, trên người ta rất bẩn, nếu đi dự tiệc, cũng không thể làm mất thể diện của huynh, cũng phải đổi quần áo, mới có mặt mũi mà qua chứ. Hàn Tân thấy Hàn Mạc suy nghĩ cho mình, lại cao hứng vỗ vai Hàn Mạc nói, nhanh đi, tam ca chờ để ở chỗ này. Lúc này Hàn Mạc mới về phủ, đổi một bộ quần áo màu trắng, sửa soạn một chút, lột bỏ vẻ võ tướng hung hãn đi, thay vào đó là công tử phong lưu lỗi lạc ngọc thụ lâm phong. Kiểm tra mấy thứ mang theo bên người một chút, cũng không lộ ra sơ hở, lúc này mới ra cửa, thấy Hàn phu nhân tới trước mặt, cười tủm tỉm nói, con à, hôm nay mẹ mới nghe được, cô gái Phạm gia tốt hay không? Hàn Mạc giờ khóc giờ cười, trong đệ tử trực hệ huyết thống Hàn tộc, làm cho Hàn Mạc không có cách nào khác chính là hai vị này. Một là mẫu thân của mình, một là tam ca Hàn Tân của mình. Nhưng dùng lòng mà nói, Hàn Mạc cũng khâm phục tinh thần lạc quan hướng về phía trước của bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Hàn Mạc liền cảm thấy tinh thần thả lỏng. Mẹ, ngài xem rồi xử lý đi. Hàn Mạc cố gắng làm ra vẻ mình hơi để ý đến chuyện này. Có lẽ hình hạt đào rất đẹp, mẹ sai người cải tạo một chút. Hàn phu nhân gật đầu nói, được, vậy xử lý thế đi. nàng vui dạo dực mà rời đi. Việc này đối với Hàn phu nhân mà nói là chuyện vui lớn nhất, chuẩn bị đầy đủ cho đứa con sắp tới lúc đại hôn của mình. Hàn gia là thế gia đại tộc, Hàn Mạc lại là đệ tử trực hệ Hàn tộc, xử lý hôn sự trong kinh tất nhiên phải làm vô cùng náo nhiệt. Vì thế, đại tông chủ Hàn Chính Càn Xa ở Đông Hải phái người hạ lệnh, không tiếc giá gì, hôn sự này nhất định phải làm thật đẹp, làm vẻ vang mặt mũi Hàn tộc mình, cũng là cho Phạm gia thể diện. Hơn nữa Hàn Chính Càn lại phê duyệt, không quan tâm tiêu bao nhiêu bạc. Có chỉ thị của đại tông chủ, Hàn phu nhân lại nhiệt tình 10 phần, buông tay buông chân, các loại vật tư đại hôn cần đều chuẩn bị tốt nhất. Ngồi trong xe ngựa đi tới Kim Tiễn Phường, Hàn Mạc nhìn Hàn Tân đối diện, chỉ thấy khuôn mặt hắn tươi cười, có vẻ rất vui vẻ, ánh mắt lóe ra ý cười khiến người ta không hiểu ra sao. Điều này khiến Hàn Mạc cảm thấy hơi kỳ quái, gọi một tiếng, không ngờ Hàn Tân không nghe được, dường như đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hàn Mạc đánh giá Hàn Tân, vẻ mặt của Hàn Tân khiến hắn nhớ tới thần thái của nam sinh ở mối tình đầu kiếp trước gặp qua, không khỏi có chút kinh ngạc. Đàn ông thời đại này, đặc biệt là con dòng cháu giống, vung tay lên con gái cả đống, rất ít nghe nói con dòng cháu giống chú ý tình yêu gì. Đối với phần lớn con dòng cháu giống mà nói, con gái gần như chỉ là công cụ tiêu khiển. Bọn họ có thể mê luyến một nữ nhất nhưng quyết không sinh ra tình yêu hư vô mờ mịt này. Hàn Tân tự nhiên không cần phải nói, trong nhà có hai phòng tiểu thiếp, về phần nha đầu hầu hạ hắn cũng sớm đã bị hắn hưởng qua, ở bên ngoài lại tầm hoa vấn liễu, coi như là cao thủ hoan tràng. Một công tử ăn chơi như vậy, trên mặt lại biểu hiện vẻ mặt nam sinh trong mối tình đầu này, vốn là một chuyện rất quỷ dị. Hàn Mạc nhìn chằm chằm mặt Hàn Tân một hồi lâu, cuối cùng Hàn Tân nhìn lại Hàn Mạc, phục hồi tinh thần, hơi xấu hổ, cười ha ha nói, tiểu ngũ, nhìn cái gì? Để nhìn cái gì không quan trọng. Hàn Mạc thản nhiên nói, tam ca, huynh lại suy nghĩ cái gì? Để gọi mấy tiếng huynh đều không nghe thấy. Hàn Tân ngượng ngùng gãi đầu nói, thất thần, tiểu ngũ chớ trách tam ca. Ta quả thật tò mò, có chuyện gì khiến tam ca thất thần thành dạng này? Hàn Mạc dán lại cười khẽ nói, tam ca, có phải huynh coi trong cô nương nào? Không ngờ mặt Hàn Tân đỏ lên nói, chớ nói bậy. Tam ca, nếu huynh thật sự coi trong cô nương nhà ai, tự mình không có cách nào. Huynh nói cho đệ biết, đệ ra chủ ý giúp huynh. Hàn Mạc chăm chú nhìn Hàn Tân, cười như có như không nói. Hàn Tân nói gần như heo bản năng, lập tức lắc đầu, nói bậy, ai nói ta nhìn chúng cô nương khác. Đệ đừng đoán mò, ta thật nhìn chúng cô nương nào thì dễ dàng như trở bàn tay, cần gì để tới dạy ta. Hàn Mạc hít mắt, lúc này hắn càng thêm xác định, chắc chắn Hàn Tân có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Chỉ có điều hắn không biết vì sao Hàn Tân phải che lấp việc này như thế, chẳng lẽ khẩu vị của Hàn Tân thay đổi, bắt đầu chơi lưu luyến ngầm. Lại không biết vị cô nương chơi trò tình cảm ngầm với hắn đến tột cùng là vị nào. Xe ngựa một đường đi ổn định, cuối cùng dừng trước cửa lớn xa hoa của Kim Tiễn Phường. Khi xe ngựa dừng lại, cửa lớn màu đỏ vốn khép hờ lập tức mở ra. Sớm có người đàn ông khôi ngô tiến tới vén màn xe, khom người cung kính nói, tam gia, ngài đã tới, trưởng quý Kim đang chờ ngài bên trong. Hàn Mạc nghe xưng hô như vậy, hơi nhíu mày. Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu theo Hàn Tân tới Kim Tiễn Phường, người ở đây gọi hắn là Hàn Thiếu Gia hoặc Tam Thiếu Gia. Hôm nay lại đổi thành tam gia. Tuy rằng chỉ thiếu một chữ, nhưng điều này cho thấy quan hệ của Hàn Tân và nơi này đã không còn bình thường. Hơn nửa vẻ mặt người kia tràn đầy cung kính, so với loại vẻ mặt tùy ý lúc trước là khác xa. Xuống xe ngựa, Hàn Tân cũng không phản ứng nhiều, mang theo Hàn Mạc vào cửa, chỉ thấy Dương Lão Lục một thân áo gấm màu xanh nghênh đón nịnh bợ cười đón, tam gia, ngũ gia, cuối cùng hai người tới rồi, vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này. Hàn Mạc nhớ rõ, lần đầu mình tới Kim Tiễn Phường, nghênh đón cũng là vị Dương Lão Lục này. Vị Dương Lão Lục này thật ra là thuộc hạ đắc lực của Kim Tiếu Phật. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ngươi không phải cỏ cây, ta tới cũng sẽ không bùng cháy. Dương Lão Lục sửng sốt, Hàn Mạc đột nhiên nói lời này khiến hắn trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền cười nói, ngũ gia nói đùa, mời vào, mời vào. Hàn Tân kéo áo Hàn Mạc, thấp giọng nói, tiểu ngũ, Kim Tiếu Phật đã nhận sai với chúng ta, lần này cũng thành thành thật thật, cho nên lúc hắn cho thể diện, không nên đánh vào mặt hắn. Hàn Mặc khẽ thở dài, gật đầu. Lúc này hai người mới theo Dương Lão Lục đi vào bên trong. Nói cũng kỳ quái, ngày xưa nơi này vô cùng náo nhiệt, hôm nay lại hơi lạnh lùng, không nghe được tiếng vui ca. Ông chủ Kim biết hôm nay Ngũ gia sẽ tới, cho nên tối nay không tiếp khách khác. Dương Lão Lục đi phía trước giải thích, ông chủ Kim nói, Ngũ gia có thể tới, đã cho Kim Tiễn Phường chúng tôi mặt mũi. Ông chủ Kim hiếu kính Ngũ gia vài chén rượu, không cần những người khác quấy rầy. Hàn Mạc ồ một tiếng, thản nhiên nói, đêm nay không buôn bán không tiếp khách, chỉ sợ tổn thất không ít bạc. Ngũ gia chê cười. Dương Lão Lục cười nói, khách quan trọng nhất tối nay là Tam gia và Ngũ gia, người khác không coi là gì. Xuyên qua hai viện, chỗ hiện giờ khác với lần trước, sau một tiểu viện, xa xa thấy Kim Tiếu Phật cười tủm tỉm chào đón, chắp tay nói, Ngũ gia, đã lâu không gặp, cực kỳ tưởng niệm, hôm nay uống chén rượu nhà, rất hân hạnh được đón tiếp Ngũ gia, vô cùng cảm kích. Hàn Mạc khoát tay nói, ý tứ của Tam ca, không cho Kim Tiếu Phật ngươi thể diện, cũng phải cho Tam ca ta thể diện. Nụ cười của Kim Tiếu Phật không thay đổi, vâng vâng vâng, Tam gia Ngũ gia huynh đệ tình thâm, cũng chỉ có Tam gia mới có thể mời Ngũ gia tới, Kim Tiếu Phật ta không có thể diện đó. Tam gia Ngũ gia, mời vào trong. Hàn Mạc khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, vào trong viện, trong này rất lịch sự tao nhã, tuy rằng không lớn, nhưng trang sức rất xa hoa, trong phòng nhỏ sớm đã bày rượu và trái cây, cũng có vài mỹ cơ chờ đón trước cửa, thấy Hàn Mạc tiến vào, đều duyên dáng thi lễ, gặp qua Tam gia, gặp qua Ngũ gia. Hàn Mạc quay đầu liếc Hàn Tân, chỉ thấy Hàn Tân vẫn một bộ dáng mất hồn, nhìn xung quanh, lại thăm dò trong phòng, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Kim Tiếu Phật mời hai người vào phòng, hầu hạ hai người ngồi xuống, lúc này mới nâng chén, bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVNWWW, truyện FULLVN Ngũ gia, lầm trước Kim Tiếu Phật mắt mù, đã đắc tội, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, vạn lần không lên chấp nhặt với tôi. Chén rượu này, Kim Tiếu Phật bồi tội với ngài. Hắn ngửa mặt uống sạch chén rượu. Hàn Mạc thần sắc bình tĩnh, lẳng lặng nhìn Kim Tiếu Phật. Kim Tiễn Phường có ân cần, Hàn Mạc cũng không cảm thấy bọn họ thừa nhận lô hoa cờ của bọn họ. Chỉ có điều nhất thời hắn vẫn không rõ cuối cùng Kim Tiễn Phường có tâm tư gì. Hắn lại nhìn Hàn Tân, thấy hắn vẫn nhìn xung quanh, cũng không biết nhìn cái gì. Hàn Mạc lần đầu thấy bộ dáng mất hồn của Hàn Tân như vậy, loại tình cảnh này rơi vào mắt Hàn Mạc, hắn cảm thấy hơi quái dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, Bách Điểu Triều Tước trên bàn tràn đầy món ăn, ít nhất điểm này Hàn Tân cũng không nói sai. Trên mặt bàn tràn ngập sơn hào hải vị, từng đợt mùi thơm tràn ngập khắp ngõ ngách trong sảnh, chính món ăn màu xanh kia lại cực kỳ bắt mắt, nhìn trong mắt khiến người ta cực kỳ thèm ăn. Hàn Mạc mơ hồ cảm thấy, chưa chắc bàn thức ăn này kém hơn thức ăn ngự thư phòng trong cung làm ra. Chân ngỗng tim vịt, cầy hương muối khô, cua hấp cách thủy, măng tủy gà, thịt ngỗng khô, thịt hươu nướng, vú trâu hấp thịt dê non, sữa phục linh xương, xúc gà rừng, xúc viên da gà, đều có đường nét độc đáo, ngay cả dụng cụ đựng đồ ăn cũng cực kỳ sang trọng, không chút qua loa. Bởi vậy có thể thấy được, để chuẩn bị đồ ăn tối nay, Kim Tiễn Phường quả thật dùng đủ tâm tư. Càng như vậy, Hàn Mạc lại càng cảm thấy Kim Tiễn Phường không đơn giản, hiểu được rất nhiều thức ăn trên bàn này, ngay cả rất nhiều quan to quý nhân nước Yến cũng chưa chắc có thể nhấm nháp được. Nguyên nhân không gì khác, nước Yến không thiếu nguyên liệu của các thức ăn này, nhưng phương pháp làm mấy món này, nước Yến lại không biết làm như thế nào. Như một phần sữa phục linh xương kia, rất hiếm thấy ở nước Yến, phong cách loại thức ăn này không vốn không thuộc về nước Yến, nhiều phủ đệ cũng không thể nắm giữ cách làm, một Kim Tiễn Phường ở dân gian lại có thể làm được, có thể chứng minh Kim Tiễn Phường này không đơn giản. Hàn Mạc cũng tuyệt đối không tin Kim Tiễn Phường tốn nhiều tâm tư như vậy, chỉ vì bồi tội với mình, có lẽ vì lấy lòng mình. Kim Tiếu Phật uống một chén rượu, lại thấy Hàn Mạc không có nhìn hắn, trong mắt lập tức lộ ra một chút tức giận. Nhưng chút tức giận này chợt lóe rồi qua, trên mặt vẫn tươi cười cung kính nói, Ngũ gia, chén rượu này ta cạn rồi, sau này kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Hàn Mạc vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nói, có cơm hay không? Kim Tiếu Phật ngẩn ra, lập tức hiểu được, liên tục gật đầu, có. Hắn lớn tiếng phân phó, dâng cơm. Rất nhanh, một mỹ cơ bưng bàn ngọc, bên trên đặt một bát ngọc màu trắng, bên trong là từng hạt cơm trắng. Hàn Mạc cũng không rông dài, giơ tay lấy cơm, nâng đũa bắt đầu ăn cơm. Nguồn chuyện F.U.L.E.V.N. hắn ăn rất chậm, vừa ăn cơm, vừa nếm đồ ăn, mỗi loại thức ăn hắn đều rất hứng thú nhấm nháp một phen. Giờ phút này, nhìn qua Hàn Mạc giống như một chuyên gia ẩm thực, từ đầu đến cuối chỉ đặt tâm tư trên đồ ăn, cũng không nói một câu. Kim Tiếu Phật sắc mặt xấu hổ, ngơ ngác nhìn nhau với Hàn Tân. Hàn Tân ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, Hàn Mạc đã nói, Tam ca, muốn nói chuyện, chờ ta dùng cơm xong, ta rất đói bụng. Hắn thản nhiên nói, cho ta thêm một chén. Kết quả là, từ đầu đến cuối Hàn Mạc ăn cơm nếm đồ ăn, ngẫu nhiên uống chút rượu thông cổ họng, nhìn qua rất nhàn nhã, ăn cũng rất nghiêm túc, mà Kim Tiếu Phật và Hàn Tân cùng bàn chỉ kinh ngạc mà nhìn. Ba chén cơm vào bụng, cơm rượu no say. Hàn Mạc nhận lấy tơ lụa trắng nõn trong tay thì cơ bên cạnh lau miệng, động tác tao nhã mà cao quý. Tam ca, cơm rượu no say. Hàn Mạc vỗ bụng, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Kim Tiếu Phật cứng ngắc lên. Hàn Tân nhíu mày, chúng ta đi như vậy. Không phải huynh nói mời ta dự tiệc sao? Hàn Mạc lộ ra vẻ kỳ quái, hiện giờ ta cơm nước no say, ăn rất ngon miệng. Cảm ơn Tam ca, hôm nào ta mời lại huynh. Hàn Tân bất đắc dĩ nói, tiểu ngũ, hôm nay không phải ta mời đệ, là ông chủ Kim mời đệ. Lúc này Kim Tiếu Phật mới khôi phục nụ cười, đứng dậy chắp tay nói, ngũ gia ăn ngon miệng là tốt rồi, chỉ sợ ngũ gia ăn không ngon. Lúc này Hàn Mạc mới liếc Kim Tiếu Phật một cái, vẻ mặt thản nhiên, ông chủ Kim, ngài đã có lòng tạ tội, lần này lại có thành ý như vậy, xem mặt mũi Tam ca, chuyện tình lần trước chúng ta bỏ qua như vậy. Bữa tiệc này ta đã nhận, chuyện tình dừng ở đây. Lúc này hắn mới nói với Hàn Tân, Tam ca, chúng ta cần đi thôi chứ. Sắc mặt Hàn Tân cũng xấu hổ liếc Kim Tiếu Phật một cái, thấp giọng nói, tiểu ngũ, đệ cũng phải cho ông chủ Kim một chút mặt mũi. Hàn Mạc nhíu mày nói, Tam ca, lời này của huynh ta lại không hiểu. Ông chủ Kim này đột nhiên bày yến tạ tội, ta đã nhận, đã là cho hắn mặt mũi. Huynh còn muốn ta làm gì? Kim Tiếu Phật lập tức đi tới, chắp tay nói, ngũ gia, ngoài bàn thức ăn và rượu này, vì tỏ vẻ thành ý của tại hạ, chuyên môn sắp xếp ca múa vì ngũ gia, còn xin ngũ gia thưởng thức vũ đạo một phen. Hàn Mạc nói như cười như không, hóa ra còn có vũ đạo. Tam ca, có an bài cái này. Hàn Tân vội vàng nói với Kim Tiếu Phật, ông chủ Kim, còn không cho các nàng đi lên. Gần đây vị ngũ đệ này của ta bận rộn, nhanh chóng để đám vũ cơ đi lên múa hát, để ngũ đệ ta giải lao. Hắn lôi kéo cánh tay Hàn Mạc, cười nói, tiểu ngũ, trời còn sớm, trước tiên đệ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tới nơi này rồi, cũng phải chơi đùa một chút. Tam ca nói cho đệ, vì an bài vũ đạo này, ông chủ Kim tốn không ít tâm tư, những vũ cơ này đều là mỹ nữ ngàn giảm chọn một, không chừng đệ sẽ thích, tam ca an bài cho đệ. Xuân phong một hồi, đó cũng là chuyện rất tốt, ha ha. Ông chủ Kim vội nói, tam gia ngũ gia chờ, giờ ta xuống an bài. Hắn dĩ nhiên tự mình xuống an bài. Hàn Mạc trừng mắt nhìn hắn, cười mắng, tam ca, chuyện tốt huynh nói, không phải tất cả mọi người đều như huynh, người không phong lưu uổng thiếu niên. Hàn Tân thở dài, kéo Hàn Mạc ngồi xuống lần nữa, lắc đầu nói, tiểu ngũ, đệ cũng biết. Gần đây trong lòng tam ca có chút sợ hãi. Hàn Mạc nhíu mày hỏi, sợ cái gì? Hàn Tân đau khổ cười, thấp giọng nói, Hạ Tuấn giật bị chém đầu, xa xa nhìn thấy, lúc ấy cũng thật hưng phấn. Trầm mặc một chút, hắn mới nói, nhưng đã nhiều này, tam ca đều bị ác mộng làm tỉnh, tam ca mơ thấy người bị chém đầu chính là mình. Mày Hàn Mạc nhíu càng chặt, thấp giọng nói, tam ca, huynh nói bậy gì đó. Hàn Tân nhìn Hàn Mạc, thấp giọng nói, đến đây. Hàn Tân vẻ mặt phiền muộn, nâng chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống hết sạch. Hàn Mạc nhìn Hàn Tân, bỗng nhiên cảm thấy mình hiểu rất ít về vị tam ca này, giơ tay vỗ nhẹ bả vai Hàn Tân, ôn hòa nói, tam ca, huynh có rất nhiều thứ chúng ta không sánh được, không nên tự coi nhẹ mình. biết vì sao mẫu thân lo lắng cho ta nhất không? Hàn Tân nâng chén rượu, nhẹ nhàng nói, đó là vì ta không có tiền đồ nhất, người nhà đều cảm thấy ta không làm được chuyện gì, cho nên mới lo lắng cho ta. Ngay cả anh em ruột của ta, vị đại ca kia của ta, ha ha, từ nhỏ đến lớn, cũng không có nhìn ta trong mắt. Phụ thân đại nhân của ta, cũng chưa bao giờ cảm thấy ta có tiền đồ. Tiểu Ngũ, chỉ có đệ không ghét bỏ Tam ca, chuyện Tam ca cầu đệ, đệ cũng không chối từ. Trong lòng Tam ca nhận tình cảm của đệ. Hàn Mạc thở dài nói, Tam ca, làm huynh đệ, có kiếp này, không kiếp sau, hai ta huyết mạch tương liên, luôn trói cùng một chỗ. Hàn Tân đặt chén rượu lên bàn, phất tay cười nói, đúng vậy, sao hôm nay nói mấy lời mất hứng này? Ha ha, hiện giờ là lúc nên vui vẻ, chúng ta phải thật vui vẻ mới đúng. Vào lúc này, Kim Tiếu Phật đã bước nhanh trở về, vẻ mặt tươi cười nói, Tam gia ngũ gia đã an bài ổn thỏa, giờ có thể đi ra biểu diễn cho hai vị. Có tên gì không? Hàn Tân đột nhiên hỏi. Kim Tiếu Phật lập tức nói, Bách Điểu Triều. Tước đương nhiên không phải chim sẻ bình thường, tất nhiên là khổng tước. Khổng tước xinh đẹp nhất. Bách Điểu Triều tước tất nhiên không cần nói. Từ Phượng Hoàng này là một tồn tại giống như cấm kỵ tại nước Yến. Nước Yến có đế không hậu, có rồng không phượng, cho nên Phượng Hoàng là từ kỵ. Dân gian đều đổi Phượng Hoàng thành khổng tước. Rất nhanh, chỉ thấy một đám vũ cơ đi ra từ hai bên, tụ tập trên sân không tính quá rộng. 12 vũ cơ mặc vũ y thuần một màu trắng, dáng người tuyệt đẹp, yểu điệu thanh lịch. Mà 6-7 kỹ nữ chơi nhạc mặc đồ trắng còn lại chia nhau đứng hai bên, trong tay cầm nhạc khí đàn tiêu chống đàn sắt, rất nhanh liền diễn tấu ra âm nhạc tuyệt vời, mà đám vũ cơ cũng bắt đầu nhẹ nhàng múa trong viện theo tiếng nhạc vang lên. Cửa phòng rộng mở, ngồi ở trên bàn có thể thấy đám vũ cơ nhảy múa tung tăng ngoài cửa. Hàn Mạc hít mắt, nhìn một đám vũ cơ dáng người mềm mại nhảy múa nhanh nhẹn, tay áo thật dài biểu ảo nhiều màu, giống như 12 con chim yến tước rong chơi trên bầu trời. Kim Tiếu Một ở một bên liếc mắt nhìn Hàn Mạc, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng Hàn Tân đã xem vài lần, không còn hứng thú, tự mình nâng chén rượu ngẫu nhiên uống một ngụm, nhìn qua dường như trong lòng có tâm sự. Bài hát vốn rất nhẹ nhàng, bỗng nhiên giai điệu trở nên du dương hơn. Điều này khiến Hàn Mạc đang nhắm mắt nghe hát hơi mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện vũ cơ trong sân nhiều hơn một người. Vốn 12 vũ cơ áo múa màu trắng, lúc này ở giữa lại thêm một người y phục rực rỡ dáng người tuyệt vời, một tấm khăn vàng óng, một sợi dây hạt châu màu vàng che khuôn mặt dưới mắt nàng lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Quần áo trên người nàng sáng lóng lánh, trang bị các đường vân màu sắc rực rỡ. Xa xa nhìn lại thật giống như một con khổng tước tuyệt mỹ bên trong chám loài chim. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến vũ cơ xinh đẹp bốn phía hơi ảm đạm thất sắc. Ánh sáng, đơn giản một mình nàng mà xuất hiện muôn vàn ánh sáng. Mà giây phút này, có một đôi mắt cũng bắt đầu nóng bỏng lên. Chủ nhân của ánh mắt này tự nhiên là Hàn Tân vẫn mất hồn mất vía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, ông chủ phía sau màn. Rất nhanh Hàn Mạc chú ý tới vẻ mặt Hàn Tân, giống như một nam tử si tình thấy được cô gái ngưỡng mộ đã lâu, khuôn mặt kia rạng rỡ khác thường, mà ánh sáng trong mắt cũng nóng bỏng khác thường. Hàn Mạc nhíu mày, hiện giờ hắn đã hiểu được, vì sao trên đường tới đây Hàn Tân che giấu tâm sự, vào kỳ mở tiễn phường lại mất hồn mất vía, hết nhìn đông tới ngó tây dường như đang tìm người vậy, hiện giờ xem ra. Hàn Tân quả thật thích vũ cơ hóa thân thành khổng tước này. Hàn Mạc không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá vũ cơ kia, thấy tay áo tung bay, vũ cơ khác đều vây xung quanh vũ cơ này, áo dài tung bay đầy trời, mà tay màu sắc rực rỡ của vũ cơ khổng tước rất bắt mắt. Thân thể nàng kia rất động lòng người, dưới y phục rực rỡ, bộ ngực sữa no đủ, vòng eo cực kỳ tinh tế, hơi lộ ra một chút da thịt, nón nà trắng đến chói mắt, thân thể mê người. Chỉ tiếc khuôn mặt bị che bằng tấm liễn ngọc châu, trong nhất thời không thấy rõ được bộ dáng của nàng. Hàn Mạc nhìn một lúc, mày đột nhiên nhăn lại, hắn mơ hồ cảm thấy không ngờ dường như đã từng quen biết cô gái này, tuy rằng che mặt nhưng thân thể nàng lại rất có ấn tượng. Hắn tìm tòi trí nhớ liên quan trong đầu óc, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Hàn Tân cũng không kìm nổi mà đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa, đứng trước cửa lớn. Si ngốc mà nhìn vũ cơ khổng tước kia, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Hàn Mạc liếc Hàn Tân, lại cảm thấy việc này thật sự hơi quỷ dị. Theo lý mà nói, nếu Hàn Tân mê luyến cô gái này, lúc trước nhất định đã gặp qua. Chỉ là một vụ cơ, nếu Hàn Tân thật sự thích, nói muốn nàng, chắc chắn Kim Tiếu Phật cũng nguyện ý dâng lên. Nhưng nhìn bộ dáng Hàn Tân, cái vẻ si mê này dường như cũng chưa từng có thân mật với vụ cơ kia, nếu không cũng sẽ không mất hồn mất vía như vậy. Tuy rằng trong mắt Hàn Mạc, thân hình cô gái kia có chút mê người, có tiền vốn làm người ta mê luyến, nhưng dù sao Hàn Mạc cũng đã gặp rất nhiều người, ngự nữ vô số, trong đó không ít người thân hình xinh đẹp thân thể lẳng lơ, làm sao bị một cô nàng vũ cơ như vậy mê đảo thần hồn. Hàn Mạc vuốt cằm, hơi hít mắt, chỉ cảm thấy trong chuyện này thật sự có chút cổ quái. Vũ cơ khổng tước kia dáng người phóng đãng, bước dài vài bước tới gần cửa lớn, tung tay áo lên. Trong khi tay áo bay lên, nàng quay người lui về sau, hai ống tay màu sắc rực rỡ giống như hai chiếc cầu vồng, thật sự đẹp mắt. Khóe miệng Kim Tiếu Phật mang theo ý cười, liếc mắt thấy Hàn Mạc nhìn chằm chằm vũ cơ khổng tước, trên mặt lộ vẻ đắc ý, trái lại Hàn Tân, hiện giờ Kim Tiếu Phật lại không chú ý tới. Hàn Mạc chăm chú nhìn vũ cơ khổng tước kia thật lâu, bỗng nhiên nhắm lại, trên mặt lộ ra thần sắc rất kỳ quái. Sau một lúc, hắn mới mở to mắt. Trong mắt lộ ra ánh sáng cực kỳ sắc bén, hơi quay đầu nhìn về phía Kim Tiếu Phật. Lúc này Kim Tiếu Phật cũng nhìn về phía Hàn Mạc, bốn mắt gặp nhau. Kim Tiếu Phật nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi trong mắt Hàn Mạc. Đầu tiên là cả kinh, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, mà Hàn Mạc lạnh lùng cười, thấp giọng nói, ông chủ Kim. Tối nay quả thật là trò hay, nhất thời Kim Tiếu Phật nghe không hiểu, nụ cười hơi cứng lại. Khúc nhạc của đám nhạc kỹ ngày càng thấp, vũ đạo duyên dáng của đám vũ kia cũng dần tới hồi kết. Vũ cơ khổng tước dẫn đầu lui ra, mà đám vũ cơ áo trắng cũng lượn lờ lui đi như nước chảy. Sau khi tất cả vũ cơ và nhạc kỹ đều lui đi, Hàn Tân còn si ngốc đứng trước cửa lớn, ngẩn người nhìn phía vũ cơ khổng tước rời đi. Hàn Mạc đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Hàn Tân, giơ tay quơ quơ trước mặt hắn. Lúc này Hàn Tân mới khôi phục tinh thần, vẻ mặt hơi xấu hổ, khuôn mặt thậm chí đỏ lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không nói gì. Lúc này Kim Tiếu Phật đi tới, chắp tay cung kính nói với Hàn Mạc, ngũ gia, Kim Tiếu Phật mạo muội, mời ngài đi theo ta một chút. Hàn Mạc thản nhiên nói, ta đang chờ ngươi mời ta. Hắn lạnh lùng cười, ông chủ Kim, quanh co lòng vòng nửa ngày, hiện giờ mới mời ta đi gặp nàng, làm việc cũng quá khó chịu rồi. Hàn Tân khẽ nhíu mày. Hàn Mạc và Kim Tiếu Phật nói chuyện, hắn nghe lại có chút mơ hồ. Kim Tiếu Phật cung kính nói, không dám, an bài là như vậy, Kim Tiếu Phật không dám tự tiện làm chủ. Hàn Mạc thản nhiên nói, lập tức liếc Hàn Tân một cái, mỉm cười nói, tam ca, vũ cơ xinh đẹp ở đây nhiều như mây, huynh hãy chọn một vị tâm sự, ta sẽ trở lại rất nhanh. Hàn Tân hơi sững sờ. Hàn Mạc liếc Kim Tiếu Phật một cái, bình tĩnh nói, ông chủ Kim, có một số việc muốn nói với đệ. Kim Tiếu Phật liền nói, người tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Chỉ thấy hai mỹ cơ đi tới bên cạnh, dáng người yểu điệu, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Càng khiến người ta kinh ngạc là không ngờ tướng mạo hai cô gái này lại giống nhau như đúc. Nhìn qua, không ngờ đây là một đôi chị em song sinh. Hai người hãy hầu hạ tam gia. Kim Tiếu Phật phân phó, nếu tam gia mất hứng một chút, đừng trách ta không khách khí. Hai mỹ cơ duyên dáng thi lễ, một trái một phải tiến tới ôm lấy cánh tay Hàn Tân, bộ ngực đầy đặn cọ lên tay hắn, cười khanh khách nói, tam gia, tỉ muội chúng tôi đến hầu hạ ngài. Hai người lôi kéo Hàn Tân vào trong phòng, mà thần sắc của Hàn Tân cũng rất ảm đạm, không bởi vì đôi chị em này xuất hiện mà hưng phấn. Lúc này Kim Tiếu Phật mới chắp tay nói với Hàn Mạc, ngũ gia, mời. Hàn Mạc khẽ gật đầu, Kim Tiếu Phật liền tự mình dẫn đường phía trước, xuyên qua một cửa hông tới một vườn hoa, bên trong cây cỏ tùm, hoa tươi khắp vườn, lại là một tiên cảnh khác. Dọc theo đường đá quanh co khúc khuỷu, qua một cổng vòm nhỏ, Kim Tiếu Phật mới dừng bước, chỉ vào nhã cư thắp đèn dầu phía trước nói, ngũ gia, bà chủ chờ ngài ở bên trong. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ta cũng đang muốn nhìn xem bà chủ của các ngươi là nhân vật gì. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Kim Tiếu Phật chỉ cười cười, khom mình cung kính lui xuống. Hàn Mạc không do dự bước nhanh tới, tới trước cửa nhã cư, nhẹ nhàng gõ cửa thản nhiên nói, khách tới chơi, chủ nhân lại không ra ngoài nghênh đón, đây không tránh khỏi quá thất lễ đi. Đầu tiên trong phòng yên tĩnh một hồi, sau đó chợt nghe tiếng vài bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, lập tức cửa phòng chậm rãi mở ra, một người phụ nữ duyên dáng thi lễ ở sau cửa, ngụ công tử đại giá quang lâm, thiếp thân không nghênh đón, xin ngụ công tử chớ trách. Hàn Mạc đứng trước cửa, cũng không đi vào, chỉ đánh giá người phụ nữ trước mắt này. Người phụ nữ này mặc váy dài màu trắng thêu hoa, khoác một áo ngoài mềm màu nước, eo quấn thắt lưng, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, mặt như vẽ, khoảng 30 tuổi, da thịt còn non mịn hơn thiếu nữ bình thường, nhưng toàn thân lộ ra phong tình thành thục và quyến rũ không phải thiếu nữ có thể sánh bằng, đúng là lúc phụ nữ hấp dẫn nhất, mà người phụ nữ tuyệt sắc như vậy, lại hấp dẫn hơn nhiều so với thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mặt nàng rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp giống như đã trải qua thiết kế, năm tháng vốn là địch nhân lớn nhất của phụ nữ, nhưng thiên địch lớn nhất của phụ nữ lại không chút thưởng tổn trên người phụ nữ này, trái lại khiến người phụ nữ này vừa thướt tha, vừa hấp dẫn. Nàng chải búi tóc người đã có chồng, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trước ngực đầy đặn, mặt ngọc cúi xuống. Hàn Mạc đại khái có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, thậm chí đôi mắt ngập kia hơi nghiêng nghiêng vụng trộm liếc Hàn Mạc. Bộ dáng như nhìn như không kia quả thật là vạn phần quyến rũ, đổi thành người đàn ông khác chỉ sợ sớm đã bị mê đảo thần hồn, không biết bản thân ở nơi nào. May mắn Hàn Mạc gặp qua Tú công chúa phong tư mê người, cũng hưởng qua diễm tuyết cơ vô cùng quyến rũ, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị người phụ nữ này rung động tâm hồn. Dường như là lần thứ ba ta cùng với phu nhân gặp mặt, giọng nói Hàn Mạc bình tĩnh, chậm rãi, phu nhân vẫn khỏe chứ? Giọng người phụ nữ uyển chuyển, êm tai khác thường, đa tạ ngụ công tử ra tay cứu giúp ngày ấy, ân tình này vẫn chưa báo đáp được, tối nay ngụ công tử có thể đến dự tiệc, để thiếp thân có thể báo ân, thiếp thân vô cùng cảm kích. Hai người một đứng ở trong cửa, một đứng ở ngoài cửa, dường như Hàn Mạc cũng không có ý đi vào, chỉ nhìn người phụ nữ vài lần, rốt cục cung kính thi lễ, Hàn Mạc tham kiến vương phi. Người phụ nữ tuyệt mỹ tràn đầy hấp dẫn này tất nhiên chính là quá phụ của Tuyên Đức Vương nước Yến, phu nhân Hoa Khánh. Lúc trước Hàn Mạc gặp vài tên dược thương nam phong đùa giỡn phu nhân Hoa Khánh, ra tay cứu giúp, lúc đó là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Vừa rồi Hàn Mạc xem điệu múa, bách điểu chiều tước, trong đại sảnh, trong lòng cảm thấy vũ cơ khổng tước kia rất quen thuộc, tuy rằng nhất thời không thể nhớ ra, nhưng từ dáng người uyển chuyển của vũ cơ khổng tước, cuối cùng nhớ lại. Vũ cơ hóa trang thành khổng tước này, không ngờ chính là phu nhân Hoa Khách hắn cứu lúc trước, đó là lần gặp mặt thứ hai. Hiện giờ là lần thứ ba gặp lại, cũng chân chính nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầu phong tình quyến rũ thành thục gần như có thể khiến tất cả đàn ông đều có thể rung động kia của phu nhân Hoa Khánh. Hàn Mạc biết, vị phu nhân Hoa Khánh này là em gái ruột của Sùng Nhân Đế nước Khánh, lúc trước nước Ngụy tiến công nước Khánh, vì phòng ngừa nước Yến giáp công từ phía sau. Nước Khánh gả phu nhân Hoa Khánh cho Tuyên Đức Vương em trai ruột của Bình Quang Đế nước Yến hiện giờ. Phu nhân Hoa Khánh ở nước Khánh có danh xưng đệ nhất mỹ nhân nước Khánh, chỉ tiếc Tuyên Đức Vương có vợ đẹp lại không biết quý trọng, hoặc là bản tính quý tộc vốn phóng đãng không kềm chế được, cả ngày mê luyến trong tửu sắc, cuối cùng bị tửu sắc đào khoét thân thể, qua đời năm Bình Quang thứ 6, mà phu nhân Hoa Khánh cũng thành quả phụ. Nghe nói sau khi Tuyên Đức Vương qua đời, phu nhân Hoa Khánh ở tại Thâm Cư, thanh danh rất tốt, là trinh tiết liệt phụ người ta cảm nhận được. Trước hôm nay, Hàn Mạc thật không ngờ phu nhân Hoa Khánh là ông chủ phía sau màn của Kim Tiễn Phường. Điều này khiến Hàn Mạc rất bất ngờ. Hắn càng không thể tưởng được, chuyện bí mật như vậy, hôm nay phu nhân Hoa Khánh lại tiết lộ cho mình. Hắn thật sự không biết đến tột cùng người phụ nữ động lòng người này muốn làm cái gì. Phu nhân Hoa Khánh đứng ở trong cửa, nhìn qua rất đoan trang, chỉ có điều đôi mắt quyến rũ ngập nước kia, luôn khiến người ta cảm thấy một chút phóng đãng tràn ra từ trong xương cốt nàng. Phong tình thành thục giống như độc dược, khiến người ta khó có thể ngăn cản. Hàn Mạc chỉ có thể cảm thán trong lòng, năm đó phu nhân Hoa Khánh được xưng là đệ nhất mỹ nữ nước Khánh, lời này cũng không sai, cho dù hiện giờ từ thiếu nữ biến thành phu nhân, lại có bao nhiêu người có thể so sánh được với phong tư của nàng. Phu nhân Hoa Khánh dịu dàng nói, ngụ công tử không cần đa lễ, ở đây, vốn không có danh xưng vương phi, ngài chỉ là ân nhân của thiếp thân mà thôi. không biết Vương Phi gọi Hàn Mạc tới có chuyện gì phân phó. Hàn Mạc vẫn rất cung kính ôm tay nói. Phu nhân Hoa Khánh thở dài yếu ớt, Ngụ công tử, ngài như vậy chẳng phải chê thiếp thân sao? Vương gia sớm tạ thế, Vương Phi này của ta, có tính gì là Vương Phi chân chính? Trên mặt Hàn Mạc vẫn duy trì vẻ cung kính như trước. Khi tiến tới theo Kim Tiếu Phật, trong lòng Hàn Mạc đã cảm thấy 7-8 phần là phu nhân Hoa Khánh, nhưng lại không dám xác định. Dù sao thiên hạ này không phải không có người giống nhau, nhưng tới viện này rồi, lúc phu nhân Hoa Khánh ra mở cửa, Hàn Mạc mới rõ ràng, suy đoán của mình là chính xác không sai. Ngụ công tử, vì sao ngài không tiến vào? Phu nhân Hoa Khánh dịu dàng nói, bên trong chuẩn bị rượu nhà, thiếp thân phải kính ngụ công tử mấy chén, tự mình nói lời cảm tạ với ngụ công tử. Hàn Mạc trả lời, Hàn Mạc không dám tiến vào cư phòng của Vương Phi. Sóng mắt phu nhân Hoa Khánh vừa chuyển, nói, nơi này cũng không có người khác. Đúng là bởi vì không có người khác, Hàn Mạc không dám tổn hại danh dự phu nhân. Giọng nói của Hàn Mạc rất kiên định, phu nhân có phân phó, cứ nói đừng ngại, nếu Hàn Mạc có thể làm, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong mắt phu nhân Hoa Khánh lóe lên một chút kinh ngạc, nàng vô cùng tự tin đối với phong tình của mình, đừng nói người trẻ tuổi này, cho dù là lão cáo già cũng chưa chắc có thể ngăn cản được phong tình của mình, vì sao người tuổi trẻ Hàn Mạc này lại giống như không thấy vậy. Nàng thở dài yếu ớt, bước nhẹ ra tới cửa, nói, nếu ngụ công tử vẫn khăng khăng, trong viện này có một đình nhỏ, ngài theo thiếp thân tới ngồi trong đình nhỏ được chứ? Hàn Mạc quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy góc sân có một đình nhỏ hình bát giác, bên trong có bàn đá ghế đá, bốn phía trồng hoa cỏ, cũng có mấy cây trúc dựng thẳng ở bên, giống như một bức họa. Hàn Mạc cung kính nói, Vương Phi phân phó, Hàn Mạc tự nhiên vâng theo. Lúc này phu nhân Hoa Khánh mới nhẹ nhàng cất bước giống như một đám mây mờ ảo, tới trong đình liền ngồi xuống một ghế đá. Hàn Mạc vẫn đứng trong đình, có vẻ rất cung kính. Có thể ngồi xuống bồi thiếp thân hay không? Phu nhân Hoa Khánh nhìn Hàn Mạc, đèn lồng treo góc đỉnh chiếu lên mặt nàng, trong phong tình quyến rũ lại mang theo một chút u oán. Hàn Mạc trầm mặc một chút, cuối cùng ngồi xuống đối diện nàng, chỉ có điều ánh mắt nhất thời không biết nhìn về đâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng tự nhiên không hay, nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng càng không tốt, chỉ có để đặt ánh mắt lên ngọn đèn lồng góc đình. Lúc vương gia còn tại thế,